Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, Tô Phu Nhân. Thiên Lan Quốc, Hoàng Cung. Bùi trưởng giáo mỉm cười nghe Thiên Lan Hoàng đế báo cáo. Bùi trưởng giáo mỉm cười nói. Nói như vậy, Tô Chỉ Đồng là nguyện ý đi làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp rồi. Thiên Lan Hoàng đế bái nói. Vâng, kế hoạch rất thành công. Bùi trưởng giáo trong lòng hết sức kích động. Việc này rốt cục hoàn mỹ làm xong. Kể từ đó, Minh Tâm Tông tại Huyền Thiên Thánh Tử trong lòng liền lưu lại tên. Mà lại Minh Tâm Tông sẽ cùng Tô Chỉ Đồng thành lập quan hệ. Vậy hắn Minh Tâm Tông tại Đông Hoang cũng là một cái không thể coi thường thế lực. Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp bên ngoài thế lực. Suy nghĩ một chút cái danh này. Bùi trưởng giáo liền ngăn không được kích động trong lòng. Ta Minh Tâm Tông, muốn đại hưng. Bùi trưởng giáo cười nói. Tốt, làm không tệ. Ta hiện tại đi bái phỏng một cái Tô Phu Nhân. Nói xong, thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại Thiên Lan Hoàng đế tại nguyên chỗ. Ngơ ngác nghĩ đến Bùi trưởng giáo trước đó nói lời. Bái phỏng, đại phái trưởng giáo, nhất đại thần cung cường giả. Thế mà đi bái phỏng một cái nguyên đan cảnh giới thiếu nữ. Chỉ là bởi vì cái này thiếu nữ là Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Giờ khắc này, Thiên Lan Hoàng đế mới thật sâu cảm nhận được Huyền Thiên Thánh Tử uy thế. Thương Vũ Hầu Phủ, phòng trước, Tô Nam Đình kính úy nhìn trước mắt người tới. Minh Tâm Tông trưởng giáo Bùi trưởng giáo. Không nghĩ tới Bùi trưởng giáo thế mà tự mình đến hắn Thương Vũ Hầu Phủ. Đây chính là thần cung cường giả A. Phương viên số 10 vạn dặm cương thổ chí tôn. Bùi trưởng giáo cười cực kỳ khách khí. Cùng trước đó thái độ ngày đêm khác biệt. Nói, Thương Vũ Hầu không cần kinh hoàng. Ha ha, ta là tới bái phỏng một cái Tô Phu Nhân, bái phỏng. Tô Phu Nhân, Tô Nam Đình cũng là nhất thời ngây dại. Bất quá hắn lập tức liền lấy lại tinh thần. Minh bạch Bùi trưởng giáo nói là tự mình nữ nhi. Tô Chỉ Đồng. Lập tức phân phó hạ nhân đi gọi Tô Chỉ Đồng. Sau đó mới tỉnh táo lại. Bái phỏng, một vị thần cung cường giả. Đối một cái nguyên đan cảnh giới thiếu nữ dùng bái phỏng cái từ này. Nhìn xem Bùi trưởng giáo khách khí khuôn mặt tươi cười. Tô Nam Đình vốn cho là tự mình rất rõ ràng Huyền Thiên Thánh Tử uy thế. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện nguyên lai mình còn không tính rõ ràng. Cái gì là uy thế? Theo cái này có thể ếch ngồi đáy giếng. Giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng tự mình nữ nhi. Sau một lúc lâu, Tô Chỉ Đồng đi đến phòng trước. Nghe hạ nhân nói Minh Tâm Tông Bùi trưởng giáo tới. Nàng cũng có chút kinh hoàng. Dù sao lấy trước một vị thần đài cảnh giới Minh Tâm Tông trưởng lão ở trong mắt nàng đều là đại. Nhân vật, huống chi là trưởng giáo. Thần cung cảnh siêu cấp cường giả. Dù sao lấy trước một vị thần đài cảnh giới Minh Tâm Tông trưởng lão ở trong mắt nàng đều là đại. Nhân vật, huống chi là trưởng giáo. Thần cung cảnh siêu cấp cường giả. Tô Chỉ Đồng nhìn thấy Bùi trưởng giáo. Còn chưa thi lễ, Bùi trưởng giáo trước đó cái kia còn mang theo thận trọng tiếu dung lập tức liền trở nên có chút nịnh nọt. Bùi trưởng giáo trước hết đối Tô Chỉ Đồng thi lễ. Cung kính nói. Minh Tâm Tông trưởng giáo Bùi Vĩ, gặp qua Tô Phu Nhân, cái này thi lễ một cái, Tô Chỉ Đồng cùng Tô Nam Đình cũng sợ ngây người, thần cung cường giả, thế mà đối nguyên đan cảnh giới Tô Chỉ Đồng cung kính thi lễ. Tô Chỉ Đồng ngơ ngác nói, Bùi trưởng giáo, chấm ngoặc kép, Bùi trưởng giáo đứng dậy cười nói, Tô Phu Nhân làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, thân phận tôn quý. Bùi mỗ tự nhiên muốn đối Tô Phu Nhân hành lễ. Tô Chỉ Đồng lúc này mới thật sự rõ ràng cảm giác được. Trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp về sau. Thân phận địa vị biến hóa. Bùi trưởng giáo làm thần cung cường giả. Thiên hạ có ít cao thủ. Có thể nói toàn bộ Đông Hoang có tư cách nhường hắn thi lễ không có bao nhiêu người. Mà hôm nay lại là đối nàng Tô Chỉ Đồng thi lễ. Một cỗ khó nói lên lời tâm tình. Tại Tô Chỉ Đồng trong lòng tuôn ra đãng, tựa hồ, trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, muốn so tự mình tưởng tượng muốn tốt. Tô Chỉ Đồng bình phục lại tâm tình, Hỏi, Bùi trưởng giáo đến đây. Không biết, chấm ngoặc kép, Bùi trưởng giáo cười nói. Thứ nhất là vì bái phỏng Tô phu nhân. Thứ hai, là muốn hỏi một chút Tô phu nhân có cái gì yêu cầu. Ta Minh Tâm Tông đều sẽ hết sức yêu cầu. Tô Chỉ Đồng bản năng nghĩ lắc đầu cự tuyệt, nhưng là một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong óc của nàng, trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, nàng tính không được cái gì tự nguyện, nhưng là nàng đối phụ mẫu, Huyền Thiên Thánh Tử thậm chí là Lâm Văn Bách cũng không có cái gì oán hận, nhưng là nàng oán hận Thiên Lan Hoàng Đế. Những năm này Thiên Lan Hoàng Đế một mực nghi kỵ Thương Vũ Hầu Phủ. Nếu không phải Tô Nam Đình chú ý cẩn thận, lại thêm bản thân cũng là thần thông cường giả, khó đối phó, chỉ sợ Thương Vũ Hầu Phủ sớm đã bị Thiên Lan Hoàng Đế nhổ tận gốc. Dù là như thế, những năm này Thiên Lan Hoàng Đế đối với hắn Tô gia cũng là từng bước ép sát, mà lại Thiên Lan Hoàng Đế đang bức bách nàng gả cho Huyền Thiên Thánh Tử là thị thiếp một chuyện. Bên trong, cũng đóng vai ám muội nhân vật. Nghĩ tới đây, Tô Chỉ Đồng nói, ngoặc kép, ta muốn phụ thân ta trở thành Thiên Lan quốc chi chủ. Nói lời này lúc, Tô Chỉ Đồng trong lòng cũng có mấy phần chần chờ. Nàng không biết rõ yêu cầu này có phải hay không có hơi quá. Cái gặp Bùi trưởng giáo lập tức thi lễ nói, cần tuân Tô phu nhân pháp chỉ. Trong mắt hắn, những này bất quá là một chuyện nhỏ. Nếu là có thể dùng cái này sự tình, chiếm được Tô phu nhân niềm vui, ngày sau cũng có thể nhường Minh Tâm Tông trở thành Tô phu nhân dựa thế lực. Chỉ là một cái Thiên Lan quốc mà thôi, tính không được cái gì. Về phần Thiên Lan Hoàng Đế, tuy nói hắn trong ngày thường đối Minh Tâm Tông tính được là kính cẩn, cũng không có cái gì sai lầm lớn, nhưng là vì Minh Tâm Tông đại kế, cũng chỉ có thể hy sinh người này. Nhìn thấy Bùi trưởng giáo không chút do dự bằng lòng, hơn nữa còn cung kính như thế, Tô Chỉ Đồng lúc này mới cảm giác được chính mình cái này Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp phân lượng. Một lời liền có thể quyết định nhất quốc chi quân sinh tử. Trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, giống như cũng là không tệ đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.